Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả, Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 677, chương 673. Giết chóc Vương hậu Elizabeth. Canh 1, Lý Vô Ngạo đứng ở lớn như vậy lôi đài chi. Ánh mắt quét về phía chàng. Chỉ thấy một người đầu chọc đại hán. Cầm một bả đại khảm đao. Chậm rãi đi tới. Đứng ở Lý Vô Ngạo trước mặt. Tên này đầu chọc tráng hán đem vật cầm trong tay góc cạnh rõ ràng. Nhiễm rất nhiều vết máu đại khảm đao vung lên. Chỉ hướng Lý Vô Ngạo. Cũng vươn sạm đầu thiểm thiểm môi. Cười gằn nói. Vương phóng. Võ hồn đại khảm đao. 53 cấp ngũ hoàn chiến hồn vương. Hắc hắc. Ta kế đó. Sẽ chém ngươi tốt đầu đầu lâu. Tới khát uống ngươi trong cổ đỏ tươi huyết dịch. Lý Vô Ngạo, vũ hồn Lam Ngân Hoàng, 59 cấp tứ hoàn chiến hồn vương. Vương phóng huynh đài, xin chỉ giáo. Lý Vô Ngạo mỉm cười, vuốt vuốt trong tay hàn mang lóe lên thảo chỉ kiếm, nhẹ giọng nói. Thấy Lý Vô Ngạo lộ ra một bộ nhẹ như vậy miệt biểu tình, đầu chọc đại hán Vương phóng cười lạnh một tiếng. Không biết sống chết tiểu bạch kiểm, tức khiến cho hồn lực cao hơn ta, ta cũng như cũ chém chết ngươi. Dứt lời, tên này đầu chọc đại hán, liền quơ trong tay võ hồn đại khảm đao, phóng xuất ra vàng, vàng, tử, hắc bốn cái hồn hoàn, hướng phía Lý Vô Ngạo hết sức đánh giết qua đây. Thiên đao vạn quả, đầu chọc đại hán Vương phóng quát chói tai một tiếng. Diện mục dữ tợn, thi triển đại khảm đao võ hồn đệ ngũ hồn kỹ, đôi cánh tay đem đại khảm đao huy vũ phải là thiên biến vạn hóa. Hổ hổ xanh phong, hướng phía Lý Vô Ngạo rất mạnh vô cùng đánh giết mà tới. Hắc hắc, Mễ Lạp Chi Châu, cũng thả quang hoa, chân chính không biết sống chết, là ngươi mới đúng. Lý Vô Ngạo quát lạnh một tiếng, liền thả người nhảy lên. Quơ thảo chỉ kiếm, thi triển ra thời không nhẫn thuật, một con trai lắc mình đến rồi đầu chọc đại hán lưng về sau. Nhất khắc, phốp, một tiếng, Lý Vô Ngạo thảo chỉ kiếm, liền trực tiếp từ đầu chọc đại hán vị trí trái tim xuyên qua. Một máu tươi từ đầu chọc đại hán vị trí trái tim tuôn ra. Ngay sau đó, một tiếng. Hắn võ hồn đại khảm đao liền rớt xuống đất. Ngươi, ngươi, chấm ngoặc kép, đầu chọc đại hán ánh mắt vô cùng hoảng sợ mà nhìn Lý Vô Ngạo. Từ chối mấy cũng không nói ra lời, liền hai mắt một hồi trắng dã, ngã nhào trên đất, chết, phế vật, ta giết ngươi ngu xuẩn như vậy. Tựa như ở anh hùng liên minh trong trò chơi dùng kiếm thánh điên cuồng chém ra giòn giống nhau. Ngươi chính là một con heo, biết không? Lý Vô Ngạo cười lạnh, chậm rãi rút về chính mình thảo chỉ kiếm, cách khai quang đầu đại hán thi thể. Lý Vô Ngạo ánh mắt quét về phía phương toàn trường, lạnh lùng nói, các ngươi, đều đến đây đi, nếu không, ta muốn là muốn một con trai thắng lợi trăm tràng, phòng trừng muốn làm lỡ không ít thời gian. Tiểu tử cuồng vọng, ngươi cho rằng, ngươi giết cái kia phế vật Vương phóng, thì có tư cách ở trước mặt chúng ta gọi nhịp lớn lối. Chính phải, cái này tiểu bạch kiểm, quá cuồng vọng, mọi người cùng nhau đi thu thập hắn, dù sao cũng hắn khiêu khích trước đây. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lập tức trong lúc đó, giữa sân liền vang lên rất nhiều hồn vương hòa hồn đế vô biên tiếng chửi. Có mấy người hồn vương hòa hồn đế, còn phóng xuất ra riêng mình võ hồn, đi lôi đài, hắc hắc, mới đến đây vài cái, thật là làm cho ta mất hứng. Bất quá, ta nếu như trực tiếp đem bọn ngươi địa ngục sát lục trường người, toàn bộ giết chết, chẳng phải là càng bớt việc. Cạc cạc, chấm ngoặc kép, Lý Vô Ngạo cuồng tiếu một tiếng, liền lập tức phóng xuất một nhu hòa toàn phong. Đem đài lo lắng không dứt y phù cho quấn vào chính mình dị độ không gian bên trong. Y phù, người trước vào ta dị độ không gian trong nghỉ ngơi một hồi. chờ ta sẽ đại khai sát giới. Lý Vô Ngạo mỉm cười nói, nhưng là, ngươi muốn cẩn thận a. Vĩ đại sát lục chi vương, chấm ngoặc kép, y phù lời còn chưa nói hết, liền hết toàn tiến vào Lý Vô Ngạo dị độ không gian bên trong. Nhìn y phù tạm thời biến mất, ôn nhu thiến ảnh, Lý Vô Ngạo khẽ mỉm cười một cái, nhẹ giọng lẩm bẩm, khả ái tiểu nữ nhân, chính là lo lắng quá mức, bất quá, ta vì sao ở tâm lý sẽ biết, cảm thấy như vậy ấm áp. Khẽ lắc đầu một cái, Lý Vô Ngạo lên tinh thần, quơ thẩu chỉ kiếm, phóng xuất ra tự có bốn cái thập vạn niên hồn hoàn đệ nhất vũ hồn Lam Ngân Hoàng. Lam Ngân Hoàng đệ tứ hồn kỹ năng Lam Ngân Mạc nhện trận. Lý Vô Ngạo thanh khiếu một tiếng, thắp sáng nổi lên chính mình đệ nhất vũ hồn Lam Ngân Hoàng đệ tứ hồn vòng. Lập tức trong lúc đó, một đầu to lớn quỷ kiểm phách vương ma châu hư ảnh đột nhiên hiện ra xuất hiện, hà mồm phun ra vô số đạo mạc nhện cùng vô số tích mang theo kịch độc dịch thể. Nhất khắc, địa ngục sát lục trường trong mấy trăm tên cùng hung cực ác đồ đã bị Lý Vô Ngạo Lam Ngân mạc nhện trận cho lớn tiếng dọa người mà khống chế được. Ngay sau đó, Lý Vô Ngạo không ngừng chạy chút nào, không có một tia nhân từ nương tay, quơ thẩu chỉ kiếm, hét lớn một tiếng, xung phong liều chết vào giữa sân, gặp người liền đâm, gặp người liền giết, phút chốc, trong sân mấy trăm tên hồn sư, hồn tông, hồn vương hòa hồn đế, toàn bộ đều ngã xuống từng bãi trong vũng máu. Dơ dơ lên mũi kiếm chi, đầy máu tươi thảo chỉ kiếm. Lý Vô Ngạo khóe miệng duy dương, lộ ra một nụ cười thản nhiên, giết người cảm giác, thật thật là thoải mái. Lý Vô Ngạo mỉm cười, trong mắt trái cửu mang tinh Serenian, một hồi cấp tốc chuyển động, đem một cổ quỷ dị hắc sắc hỏa diễm, thả ra ngoài, châm lửa ở trong sân cân nhắc trăm cỗ thi thể, sau đó, hừng hừng mà Amaterasu hỏa hoạn thiêu đốt. Cũng không lâu lắm, đã đem trong sân cân nhắc trăm cỗ thi thể cho đốt cháy không còn. Chậm rãi thu hồi thảo chỉ kiếm cùng Amaterasu hỏa hoạn, Lý Vô Ngạo ánh mắt nhìn về phía giữa sân. Khi phát hiện, ngay cả những công việc kia nhân viên, cũng bị chính mình vừa rồi hưng khởi chi sát rơi lúc. Khóe miệng của hắn, không khỏi co quắp một, hiện ra vẻ cười khổ. Chết tiệt! Ngay cả này người bị giết, người nào cho ta ghi lại à? Cái này địa ngục sát lục trường quán quân, làm như thế nào bình chọn à? Khanh khách, thiếu niên, ngươi không cần lo lắng. Ngươi giết hết những người này, so với ngươi ngay cả thắng trăm chàng đều muốn khí phách mấy chục lần. Ta và sát lục chi vương đã quyết định, trực tiếp phong ấn ngươi làm cho này một lần địa ngục sát lục trường quán quân. Một hồi như, chuông bạc tiếng cười duyên truyền đến, hiện ra một vị mái tóc dài màu vàng, trong mắt màu xanh lam, bọc quần áo hắc sắc quần dài, dung mạo tuyệt mỹ, thân thể diêm dúa lòe loẹt cô gái trẻ tuổi. Ngươi là ai? Lý Vô Ngạo ánh mắt nhìn phía tên này đẹp đẽ cô gái tuyệt mỹ. Trong lòng không khỏi phát lên một mãnh liệt cảnh giác ý tới. Bởi vì, lúc này, ngày xưa không có gì bất lợi Lý Vô Ngạo, cư nhiên không cách nào dùng Serenian xem thấu tên này cô gái trẻ tuổi thực lực chân chính. Nói cách khác, tên này cô gái trẻ tuổi thực lực chân thật, muốn tại phía xa thời khắc này Lý Vô Ngạo sở hiển hiện ra thực lực. Ta là sát lục chi đô đệ nhị chủ nhân, giết chóc vương hậu Elizabeth. Hì hì, thiếu niên, ngươi không nên nghĩ sai. Ta tuy là được xưng giết chóc vương hậu, nhưng cùng sát lục chi vương đường thần nhưng không có một chút xíu quan hệ. Giết chóc vương hậu chẳng qua là ta một cái danh xưng mà thôi. Tự xưng là giết chóc vương hậu, Elizabeth cô gái trẻ tuổi, một bên nhẹ giọng cười duyên, một bên chậm rãi hướng Lý Vô Ngạo đến gần. Cầu thanh, cầu vote tốt, chuyện hay của tháng, hài hước.